Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407. Cha hỏi, Lý Cửu Tiêu vọt tới Lý Vân Thường bên cạnh, đưa tay khoát lên Lý Vân Thường mềm như bùn nhão trên cánh tay. Cảm giác nhảy vào Lý Vân Thường trong cơ thể. Tiếp đó, Lý Cửu Tiêu ánh mắt liền triệt để trở nên âm trầm mà nghi thúc. Thúc phụ, là có người trong bóng tối động chân động tay. Ta muốn đem hắn lấy ra đến, ta muốn xem hắn, chịu đựng, thế gian này đáng sợ nhất thống khổ. Lý Vân Thường bắt lại Lý Cửu Tiêu cánh tay, hàm răng hầu như đều cắn nát. Ngụy yên tâm, Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói ra, này không chỉ quan hệ đến Lý Vân Thường, càng quan hệ đến Lý gia bộ mặt. Này chàng song tu đại điển, bọn họ rộng rãi mời hào kiệt, còn đặc ý mời tới võ linh tộc hai vị trưởng lão. Cùng với tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất nổi bật nhất Hạo Cốt cùng Vũ Tiên Tử hai người. Đến vì là Lý gia chống đỡ chàng diện, này vốn là vì để tứ phương võ giả chứng kiến bọn họ Lý gia người thừa kế quật khởi. Tăng cường Lý gia uy tín, nhưng mà, trọng yếu như vậy trường hợp, lại thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện này. Chuyện này quả thật là đem Lý gia bộ mặt, đè xuống đất trà đạp. Hiện tại tất cả mọi người, bao quát võ linh tộc trưởng lão đều nhìn, nếu như Lý gia không thể thích đáng xử lý chuyện này. Như vậy chuyện hôm nay, thế tất sắp đối với Lý gia uy vọng tạo thành không có thể vãn hồi ảnh hưởng. Người thừa kế tu vi bị phế, cũng sẽ cho Lý gia mang đến hậu quả không thể lường được. Lý gia ở võ linh tộc là vọng tộc, nhưng cùng lúc, Lý gia cũng nắm giữ đông đảo người cạnh tranh. Những người này nguyên bản là tại mọi thời khắc địa nhìn chằm chằm Lý gia. Nghĩ từ trên thân Lý gia cắn khối tiếp theo thịt đến. Chuyện này, sắp cho bọn họ cơ hội. Vì lẽ đó Lý Cửu Tiêu đối với cái này cái trong bóng tối người hạ thủ cực kỳ căm hận, hơn nữa hắn hoài nghi. Chuyện này rất có thể chính là võ linh tộc nội bộ Lý gia thế lực đối nghịch làm. Còn có hay không cùng Vương Mục có quan hệ? Lý Cửu Tiêu ép căn chưa hề nghĩ tới. Vương Mục làm sao có khả năng này. Các vị, hôm nay Lý gia phát sinh chuyện như vậy, thật sự là xin lỗi. La Huynh, Hồng Trưởng Lão, ta đã hạ lệnh tạm thời phong tỏa Lý gia linh địa. Đêm này tên âm hiểm cuồng đồ tìm ra. Người này phát điên, không chỉ có mưu toan phá hoại song tu đại điển, còn muốn nhân cơ hội này xuống tay với chư vị. Có thể nói tàn nhẫn cực điểm, tuyệt không có thể tùy ý trốn thoát. Lý Cửu Tiêu đối với võ linh tộc La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão hai người nói ra, hắn phải phong tỏa Lý gia linh địa, đương nhiên phải trưng cầu một chút này hai tên ý kiến của trưởng lão. La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão đều cùng Lý gia giao hảo. Đối với này đương nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến. Mà còn lại tân khách gặp được này hai tên trưởng lão đều không phản đối. Bọn họ cũng liền không nói lời gì, cho tới Lý Cửu Tiêu nói. Hung đầu nghĩ đối với đông đảo tân khách ra tay, cái kia bất quá chỉ là một mượn cớ thôi. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, người này tính toán mọi cách lẻn vào đi vào. Hiển nhiên là cùng Lý gia có cừu oán. Lúc này, Lý gia đông đảo thủ vệ đã tới các trên bình đài. Bầu không khí một hồi trở nên căng thẳng nghiêm túc, trước là Vương Mục, hiện tại lại là trận pháp nổ tung. Lý gia lần này song tu đại điển, cũng thật là khá không bình tĩnh. Vũ Tiên Tử nhìn phía dưới, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, e sợ Lý gia cũng có một chút không sạch sẽ địa phương chứ. Hạo Cốt cười lạnh, lần này song tu đại điển hiển nhiên có chút không vẻ vang chỗ. Bất quá đối với những chuyện này, Hạo Cốt cũng không để ý, chỉ là Lý gia lại để lại này chút mầm họa, kết quả làm trò hề cho thiên hạ, vậy thì để hắn cảm thấy mất mặt. Sư huynh, trận pháp này, nếu như muốn để cho ngươi như vậy phá hoại, chẳng biết có được không làm được. Vũ Tiên Tử nhìn nổ tung sau trận bàn, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia dị thải, nhẹ giọng hỏi nói. Hạo Cốt sửng sốt một chút, lập tức nhíu nhíu mày đầu. Không thể, từ ngoại bộ phá hoại, trước phải đánh nát lồng phòng hộ, này đầu tiên tựu không khả năng, mà từ nội bộ phá hoại, lúc đó điều khiển trận pháp, chỉ có Lý Vân Thường có thể phá hoại trận pháp, cũng chỉ có hắn, ở Lý Vân Thường khống chế trận pháp thời gian, thần không biết quỷ không hay mà nổ Lý Vân Thường chính mình. Hạo Cốt căn bản không thể nào nghĩ tới đây là làm sao làm được. Nếu như bắt đến người này, ta tới hỏi một chút hắn là làm sao làm được. Hạo Cốt lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt. Tùy ý nói ra, lúc này, Lý Cửu Tiêu mở miệng nói. Chư vị, Lý gia sẽ không mạo phạm chư vị. Xin cứ chư vị thoáng phối hợp, đem người này tìm ra. Hắn nói phối hợp, chính là nghiệm chứng thân phận. Lý Cửu Tiêu nghiệm chứng thân phận, cơ bản đều là tầng thứ ba bình đài trở xuống người. Những người này, thường thường gia tộc bối cảnh yếu kém, thậm chí thẳng thắn là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Lý Cửu Tiêu hoài nghi, chân chính nghĩ mưu hại người của Lý gia, liền ẩn giấu ở những tiểu nhân vật này ngay giữa. Hơn nữa đối với những tiểu nhân vật này, coi như đắc tội rồi, Lý Cửu Tiêu cũng không có áp lực gì. Trên thực tế, Lý Cửu Tiêu căn bản là không lọt mắt những người này. Lần này tiệc cưới, câu khách sáo nói tới đẹp đẽ, chân chính ở Lý Cửu Tiêu nội tâm xem ra, những người này bất quá là chút hạng giả áo túi cơm thôi. Lý Cửu Tiêu hướng về tầng thứ ba bình đài đi tới. Hắn theo xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một khối màu xanh đậm trận bàn, trên trận bàn minh khắc các loại phức tạp phù văn. Có tinh thông trận pháp người nhất thời đã phán đoán ra. Đây là trên trận bàn trận pháp dính đến linh hồn pháp tác. Lý trưởng lão, đây là, ở tầng thứ ba trên bình đài, có người hơi nghi hoặc, linh hồn pháp tác trận bàn, để cho bọn họ có liên tưởng không tốt, không có ý tứ gì khác, còn xin mọi người nhân nhượng một hồi. Này là một khối linh hồn cộng hưởng trận bàn, Lý Mỗ nghĩ kiểm tra một chút các vị tình huống. Lý Mỗ hoài nghi, lần này phá hoại Lý gia xong tu lễ mừng người, khả năng liền giấu ở chư vị bên trong, Lý Cửu Tiêu. Để mọi người sắc mặt biến đổi, Lý trưởng lão đây là ý gì? Linh hồn cộng hưởng trận bàn, vật này nghe lên như là thành lập linh hồn liên hệ. Sợ là có thể kiểm tra một phần trí nhớ, dùng cái này đến phân biệt mọi người có hay không cùng việc này có quan hệ. Nhưng là ở đây võ giả ai có đồng ý để trí nhớ của chính mình bị người kiểm tra? Lý trưởng lão là hoài nghi chúng ta, vẫn cảm thấy chúng ta này chút không có thân phận người dễ ức hiếp. Có người bất mãn nói, mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng bọn họ cũng không thể bị người bắt nạt như vậy. Các vị hiểu lầm, cũng không phải là châm đối với các ngươi, thật sự là tầng 1 tầng 2 trên bình đài người. Đều là Lý gia ở võ linh tộc minh hiểu, những người này xuất thân, lão hủ đại thể rõ rõ ràng ràng, lão hủ suy đoán Lý gia kẻ thù thật sự nghĩ muốn nhằm vào Lý gia. Hơn nửa sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người, mà là sẽ dịch dung xuất hiện, cái kia chỉ biết xuất hiện chư vị ngay giữa kính xin các vị tạo thuận lợi. Bằng không lão hủ vẫn phong tỏa linh sơn, cũng là băn khoăn a. Lý Cửu Tiêu phía sau câu nói này, đã dẫn theo từng tia ý uy hiếp, hiển nhiên không thăm dò điều tra rõ ràng hôm nay hết thảy người khởi xướng. Hắn chắc là sẽ không phóng khai sơn môn, ngươi, rất nhiều người trong lòng giận dữ, bọn họ cảm giác mình chuẩn bị lễ vật tới tham gia song tu đại điển. Lại bị người trở thành phạm nhân đến tra hỏi, hơn nữa còn là dùng loại này để người khó có thể tiếp nhận thủ đoạn. Khinh người quá đáng, các vị ai muốn bắt đầu trước đây? Hoặc là từ lão hủ tới chọn đây? Lý Cửu Tiêu nheo mắt lại đến, ở trong đó mấy người trên người đánh giá, hắn nhìn mấy người, đều là hắn cảm thấy khả nghi đối tượng. Hết chương.